Địa phủ lâm thời công, chương 396, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam bất đắc dĩ lại ngồi lên xe taxi, gần đây tiền thuê xe cộng lại sắp gần bằng tiền ăn nửa tháng của hắn rồi. Thành phố lớn tuy ngợp trong vàng son, rực rỡ muôn màu, cơ hội có nhiều nhưng vẫn không thư thái bằng gần nhà gần quê người Lăng Gia. Nay không đếm xỉa tới hắn, cũng không tín nhiệm Lăng Vân, toàn bộ trọng tâm đều đặt lên người hoa vị kia. Lưu Anh Nam bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu ý kiến của Lăng Vân, chờ đến phút chót mới ra sân, giết ma diệt yêu bắt quỷ, anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn cơn sóng dữ. Đến lúc ấy Lăng Gia ắt sẽ thay đổi cách nhìn với hắn. Hiện giờ cách ngày rằm tháng 8 mãnh quỷ hiện thân còn có 2 ngày. 2 ngày này Lăng Vân phải ở lại nhà bàn bạc với Lăng Gia phải làm cách nào vượt qua kiếp nạn lần này, con đường sau này phải đi thế nào. Nhưng trước đó, cô vạch mưu hãm hại Lưu Anh Nam, tạo ra xịt căng đan, đây là cuộc đáp trả mạnh mẽ cô dành cho việc bạn trai và bạn thân truyền ra tin đồn. Không biết chuyện của Lăng Gia cuối cùng sẽ có kết quả thế nào, cũng không biết tin tức hắn dạo lầu xanh lúc nãy truyền ra sẽ có ảnh hưởng thế nào với Diệp Tinh. May mắn chính là, Hồng Hà hết thảy đều tốt không cần Lưu Anh Nam bận tâm. Điều gì cũng không sánh bằng yên ổn bình an. Lưu Anh Nam ngồi taxi một lần nữa trở lại khách sạn bên ngoài thành phố điện ảnh, lại đi dọc thủ đô thêm lần nữa. Ngắm cảnh dạo chơi cả ngày trên đường phố thủ đô, chẳng những tạo phúc cho tài xế taxi, mà còn làm ra cống hiến cho ngành xăng dầu của đất nước. Diệp Tinh và đoàn đội của cô đã rời đi, chính thức ở trong khách sạn do đoàn phim sắp xếp, Hồng Hà cũng phải rời đi theo. Chỉ là không muốn lãng phí tiền thuê phòng một ngày, cho nên cô nấn ná thêm một ngày. Lưu Anh Nam gõ vang cửa phòng cô, vô cùng mong chờ nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào của Hồng Hà. Không có tin đồn giả dối, không có việc gia tộc đầy đầu, chỉ có tình ý nồng đậm giữa hai người. Cửa phòng rất nhanh mở ra, nhưng Lưu Anh Nam không hề nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào nào, mà ánh mắt không tự chủ bị hấp dẫn, rơi lên hai ngọn núi cao vút. Dưới chiếc sơ mi màu trắng, hai ngọn núi nhô lên cao vút nhấp nhô lên xuống theo hơi thở, hệt như núi non trùng điệp, lại như sóng cuộn biển gầm, hoành tráng hùng vĩ, như sóng tràn bờ, tùy lúc như sắp xé toang quần áo vọt ra ngoài. Lưu Anh Nam nhìn mà có cảm giác muốn vùi vào trong đó, nghẹt chết ở đó cũng sẵn lòng. Lưu Anh Nam nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi cực lớn khiến người ta hận không thể dùng đầu đập vào đến xuất thần, nhưng lập tức nhớ tới chuyện đi nhầm phòng Diệp Tinh lần trước. Hắn vội vàng cúi đầu, vô thức nói: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng." Nói xong hắn quay đầu định đi, rất chắc chắn mình đi nhầm rồi, Hồng Hà làm sao có hai ngọn núi lớn như thế, trừ phi bơm nước. Hắn vừa định đi chợt nghe cô gái đó hỏi: "Anh không nhìn mặt đã biết đi nhầm phòng rồi à?" Lưu Anh Nam quay lưng, vốn định đi rồi, nhưng tật xấu từ cái miệng bẩn chính là không đổi được, huống hồ đối phương còn là một người đẹp. "Lớn," hắn cố ra vẻ nhân sĩ chuyên nghiệp nói. "Phụ nữ, mặt có nét tương tự nhưng ngực sẽ không tương đồng, không nhận lầm được." Phì phì, cô gái bỗng nổi giận đùng đùng nói: "Chị mày không thể có ngày to lên được sao?" Vừa nghe giọng điệu này Lưu Anh Nam vội xoay người lại, lần này không nhìn mặt không được. Chỉ thấy cô mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh ẩn chứa nét giận, răng trắng môi hồng, chẳng phải Hồng Hà thì là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, hai ngọn núi dưới lớp sơ mi trắng kia căng phồng gần như sắp nổ bùng, nguy nga hoành tráng, mang cho người ta cảm giác như núi lửa sắp phun trào. Hồng Hà thở phì phì hai tay chống nạnh ưỡn ngực trừng mắt Lưu Anh Nam, đối với việc mình đột nhiên căng to, hắn không ngờ lại cho là nhận lầm người, như thể nhận định rằng chị đây cả đời không thể to lên được vậy. Lưu Anh Nam vô cùng khiếp sợ chỉ vào hai ngọn núi cực lớn kia, gian nan nuốt nước miếng, thở dốc cả nửa ngày rốt cuộc mới thở đều, nhất thời trở nên tức giận nắm chặt nắm đấm nói. "Ai, rốt cuộc là ai đánh sưng ngực em, nói cho anh biết, anh đi báo thù rửa hận cho em." "Em đánh anh báo thù rửa hận trước đã." Hồng Hà xách lỗ tai Lưu Anh Nam kéo hắn vào trong phòng, tức đến độ vừa bấu vừa véo hắn. Lưu Anh Nam không hề quan tâm, trước sau nhìn chằm chằm vào sóng cả mãnh liệt trước ngực cô, dầu dĩ hỏi. "Đây rốt cuộc là thế nào? Không phải bị đánh sưng, lẽ nào là đột biến gen?" "Anh mới đột biến gen." Hồng Hà tức giận xì một tiếng, mò tay thẳng vào ngực móc ra hai túi nước hình chiếc bát run rẩy, không phải là nguyên liệu silicon bình thường, bên trên còn tỏa mùi quái dị. Lưu Anh Nam kinh hãi nói. "Này cưng, em tuyệt đối đừng xúc động, chỉ cần em giữ vững niềm tin, anh nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ em. Chúng ta cùng nhau phối hợp nhất định sẽ to lên thôi, tuyệt đối đừng nhét thứ này vào trong đấy." Hồng Hà nâng túi nước silicon trong tay cười nói. "Nếu trước đây chưa biết biết chừng em có thể sẽ cân nhắc, nhưng lúc nãy em nhét thứ này vào trong, lớn thì rất lớn nhưng rất không thoải mái, nào thoải mái như hàng thật của mình chứ. Em đây dốc cuộc là..." Lưu Anh Nam rất lo Hồng Hà đi nâng ngực, sau khi nâng quả thật sẽ to lên nhưng nếu quá kích động bóp mạnh thì toi. Hồng Hà tiện tay ném hai túi nước sang một bên, kéo Lưu Anh Nam ngồi xuống, mở laptop, bên trên là USB chứa ảnh, bên trong có rất nhiều ảnh vừa chụp sáng nay. Thân là một phóng viên giải trí, chụp đương nhiên đều là ngôi sao giải trí. Với Lưu Anh Nam mà nói còn có một tin tức tốt, đó chính là đoàn phim của Diệp Tinh đã chính thức bấm máy, hơn nữa là kiểu khép kín mọi tin tức không cho phóng viên tham gia, cũng chính là cách ly Diệp Tinh với bên ngoài, hy vọng xịt căng đan vừa mới xảy ra sẽ không ảnh hưởng tới cô. Hồng Hà là phóng viên chuyên nhằm vào Diệp Tinh, mất đi mục tiêu cô chỉ có thể tự tìm việc làm. May mà nơi này chính là thành phố điện ảnh, nơi ngôi sao tụ tập, hơn nữa Hồng Hà rất may mắn là vừa vào thành phố điện ảnh liền gặp được một vị sao nữ đang nổi, tuy tuổi đời chỉ tầm 30 nhưng đã xem như sao nữ lớp trước, vào nghề bằng hình tượng ngây thơ trong sáng, song dẫu sao cũng đã 30 tuổi còn từng truyền ra vài tin đồn, cho nên vì sự nghiệp của mình càng lâu dài cô bèn đi lên con đường ắt phải đi của tất cả sao nữ. Từ ngọc nữ bắt đầu chuyển mình sang con đường gợi cảm, cười một ít, hở một ít, kiếp sống diễn viên sẽ dài một ít. Hồng Hà rất may mắn vừa vặn gặp được vị sao nữ đang vì chuyển mình là không ngừng tạo ra chủ đề. Cô vốn định thừa cơ phỏng vấn cô ta một bận, nhưng lại phát hiện cô nàng một mình lén lén lút lút vụng vụng trộm trộm ra khỏi thành phố điện ảnh, đeo kính râm, mặc đồ tây, đội mũ phớt, thậm chí còn dán râu giả. Nếu không phải Hồng Hà nhận ra chiếc nhẫn trên tay cô ả, thì cũng không nhận ra được cô ả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song rõ ràng là một sao nữ đang rảo bước tiến lên con đường gợi cảm, vì sao lại hóa trang thành đàn ông lén lút chuồn đi? Lẽ nào đi hẹn hò, hoặc có hoạt động gì khác chăng? Càng là như thế càng khả nghi, nhưng đối với phóng viên mà nói càng là như thế càng có tin tức lớn, cho nên Hồng Hà không hề do dự đi theo. Theo mãi đến tận một bệnh viện chỉnh hình thẩm mỹ rất không bắt mắt, thậm chí còn từng xảy ra sự cố mới dừng lại. Hồng Hà là một phóng viên dày dặn kinh nghiệm, lập tức ý thức được có tin tức nóng có thể đào móc, bèn giả bộ như không có việc gì theo vào. Những ngôi sao này do quanh năm đấu trí với paparazzi, sớm đã nuôi thành năng lực trinh sát và phản trinh sát, song Hồng Hà lại không hề bại lộ, bởi vì bản thân cô dung mạo thoát tục, dáng người xuất chúng, chỉ bằng dung mạo này kém nhất cũng là bồ cao cấp, sẽ không hạ thấp mình làm paparazzi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Và lại khí chất của Hồng Hà rất đặc biệt, trong lạnh nhạt mang theo một tia lạnh lẽo và cao ngạo. Dù sao cô cũng sinh ra trong gia đình giàu có, dẫu bây giờ đã của đi thay người nhưng cô từ nhỏ đến lớn đều là cơm ngon áo đẹp, trải qua cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư. Cho nên Hồng Hà bất kể về dung mạo hay khí chất, ngôn từ cử chỉ, đều không giống một phóng viên, càng không giống paparazzi, cho dù bị người ta phát giác cũng sẽ không nổi lòng nghi ngờ. Cho nên Hồng Hà cứ thế theo ngôi sao nọ đi vào một bệnh viện chỉnh hình không bắt mắt. Tuy bề ngoài thoạt nhìn không bắt mắt giống như sắp phải đóng cửa, nhưng bên trong lại chỉnh trang sạch sẽ sáng sủa, thiết bị đắt đỏ. Vừa vào cửa, Hồng Hà liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là khuôn mặt mà nữ tính trong cả nước gần như đều nhận ra, là chuyên gia uy tín trong giới thẩm mỹ thường xuyên lộ mặt trên TV, dạy cách làm đẹp cho cánh phụ nữ, rất được khán giả nữ yêu thích. Hồng Hà thoáng cái hiểu ra, vị chuyên gia này nhất định là do sao nữ kia đặc biệt mời tới. Nếu tới bệnh viện chỉnh hình nổi danh, xung quanh chắc chắn có paparazzi cắm chốt trông chừng, cho nên mời chuyên gia tới một viện thẩm mỹ không bắt mắt cũng tự nhiên thoát khỏi paparazzi. Hồng Hà giả bộ như khách hàng, giả vờ bắt chuyện với tiểu thư ở quầy, lại giờ giờ phút phút chú ý tới tình huống bên sao nữ và chuyên gia. Họ vừa nói vừa khua tay múa chân, nhất là sao nữ kia, không ngừng múa tay vẽ ra hình ngực mình. Mà đây chính là chủ đề mẫn cảm nhất của Hồng Hà, cho nên cô không cần nhìn cũng biết vấn đề họ nghiên cứu chính là nâng ngực. Chỉ có điều sau đó sao nữ và chuyên gia đi vào phòng khám, Hồng Hà ở bên ngoài chờ rất lâu cũng không thấy họ đi ra. Vì sợ bị lộ cũng tìm bừa một vị bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình cố vấn một hồi. Cũng chính vì như thế cô mới có được cặp túi nước silicon vừa nãy, là vị bác sĩ nọ bảo cô trước tiên hãy thích ứng với kích cỡ. Quan trọng nhất chính là vị bác sĩ đó thật sự coi cô thành khách hàng có lòng muốn nâng ngực, không hề hoài nghi mảy may. Bây giờ nhắc tới vị bác sĩ nọ, Hồng Hà vẫn tức giận không thôi. Ai nói nhỏ thì nhất định phải nâng chứ, nhỏ cũng có chỗ tốt của nhỏ, ít nhất áo ngực cấp A rẻ hơn áo ngực các cỡ khác. Anh cười cái gì mà cười, đều tại anh không dốc sức, mỗi lần chỉ lo hự hự huỳnh huỵch, sau này anh trước tiên phải xoa bóp cho em, đến tận khi lòng bàn tay anh xoa ra nhiệt độ mới được dừng lại. Lưu Anh Nam vội gật đầu, vỗ ngực bảo đảm kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hà lúc này mới lườm mắt tha cho hắn. 2. Bạn gái ngực nhỏ khổ không thôi, bạn trai của bé gái ngực nhỏ trách nhiệm nặng nề mà. Thực ra anh vẫn cảm thấy rằng tự nhiên là tốt nhất. Lưu Anh Nam yêu ớt nói, để tránh sau này làm công toi, hắn trước tiên nhắc khéo Hồng Hà. Mà Hồng Hà rất bình tĩnh đáp, tận khả năng làm tốt nhất trên cơ sở tự nhiên. Lưu Anh Nam im lặng, áp lực tăng vọt. May mà Hồng Hà vì vẫn còn đèn đỏ nên không tiếp tục bám víu chủ đề này nữa, nghiêm túc nghiên cứu về nữ ngôi sao lén lút hẹn chuyên gia kia. Cô nhìn vào ảnh cô chụp lén trên laptop, lại tìm được ảnh gần đây và trước kia của sao nữ ở trên mạng rồi tiến hành so sánh, hơi ngỡ ngàng nói. Nhìn ảnh thì rất hiển nhiên cô ta muốn làm phẫu thuật nâng ngực. Không, Lưu Anh Nam ở bên bỗng chen miệng, hơn nữa giọng điệu quả quyết. Cô ta không phải muốn làm, mà là đã làm xong rồi. Cách chương.